em gặp chuyện gì đâu? Vì Hứa Hạ nhanh hơn Chu Cẩm Thần một bước, bàn tay Chu Cẩm Thần đành đơ ra giữa không trung rồi lạnh lùng thu lại. Đột nhiên anh cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng khó chịu. Chu Cẩm Thần hạ giọng lạnh lùng, pha chút bực dọc, "Để lại làm sao nữa? Không phải đã đưa đèn pin cho cậu rồi sao?" Chiếc đèn pin lúc này không nằm trong tay Nguyễn Thanh, nó đã rơi ra ngoài khi cậu ngã xuống đất. Ánh sáng từ đèn pin đã trở lại độ sáng ban đầu, như thể chuyện sắp hết pin lúc nãy chỉ là ảo giác. Không ai để ý đến điều này, kể cả Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh ôm chặt lấy Hứa Hạ, giọng nói run rẩy đầy bất an, "Ý ở đây có thứ gì đó đáng sợ." Đôi mắt cậu đỏ hoe, lấp lánh nước mắt, "Lên nơi này tối quá, em không muốn ở đây nữa." Câu nói của Nguyễn Thanh nghe có vẻ rất ngang ngược, nhưng giọng cậu mềm mại, run rẩy và nghẹn ngào, khiến người ta không khỏi mềm lòng, sinh lòng thương xót. Chỉ muốn lập tức đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Nhưng cả Hứa Hạ lẫn Chu Cẩm Thần đều không đồng ý với yêu cầu này. Trước khi họ nhận được tiền, vị tiểu thư gia này chỉ có thể ở lại nơi này. Bên ngoài đầy rẫy công nhân qua lại, một khi để cậu ra ngoài, không những họ không lấy được tiền mà còn bại lộ việc họ giấu người ở đây. Chỉ có căn hầm hẻo lánh này là không ai lui tới, chỉ có ở đây mới không có khả năng bị phát hiện. Hứa Hạ dừng một chút, rồi ôn tồn nói, "Thì ở đây làm gì có thứ gì đáng sợ, hay là em nhìn nhầm rồi?" Chương 29. Có mà. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh ngân ngấn lệ, ngón tay thon trắng mút run rẩy chỉ về phía góc tường, "Thì em vừa thấy có bóng đèn lướt qua bên kia." Hứa Hạ và Chu Cẩm Thần đều nhìn theo hướng Nguyễn Thanh chỉ. Chu Cẩm Thần dùng ánh đèn điện thoại soi về phía đó, rồi thẳng tiến bước tới. Góc tường Nguyễn Thanh chỉ có đống dụng cụ bỏ đi và đồ linh tinh chất đống, trông vô cùng bừa bộn và dơ bẩn. Cũng đủ để giấu kín một thứ gì đó. Ví dụ như một con người. Chu Cẩm Thần nhao mắt, từ từ tiến lại gần đống đồ, trong ánh mắt lấp lóe sự nguy hiểm. Có lẽ tiếng bước chân của Chu Cẩm Thần đã kinh động thứ gì đó, một bóng đen từ góc tường phóng vụt ra. Chiếc chiếc chiếc. Tiếng kêu đã nói lên thân phận của bóng đen kia. Chu Cẩm Thần dừng bước, chiếu ánh đèn vào bóng đen, vì là chuột thôi. Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ giật mình, thận trọng ngẩng đầu khỏi lòng Hứa Hạ, nhìn về nơi Chu Cẩm Thần chiếu sáng. Quả thật là một con chuột. Con chuột có vẻ sợ ánh đèn, chiếc chiếc chạy loạn xạ, cố tránh ánh sáng đèn pin. Khi nhìn rõ bóng đen là gì, Nguyễn Thanh khựng lại, không nói thêm gì nữa, buông tay khỏi Hứa Hạ. Rốt cuộc thì cậu không thể ra khỏi căn phòng này. Dù thái độ của nhóm người này với cậu có hơi kỳ lạ, cậu vẫn không thể thoát ra. Bắt cóc. Giam cầm. Quần áo cậu đang mặc chất liệu không tệ, giá cả chắc chắn đắt đỏ, tay cũng không có vết chai hay dấu hiệu lao động, rõ ràng được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Còn nhóm người này đều mặc trang phục công nhân rẻ tiền, tay thô ráp, nhìn là biết thường xuyên làm việc nặng. Cậu và họ tuyệt đối không cùng một thế giới. Rất có thể cậu đã bị bắt cóc, chỉ là không hiểu sao đột nhiên mất trí nhớ. Đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ được gì cả. Cậu không biết tại sao mình lại ở đây, cũng không biết vì sao bị bắt cóc. Thậm chí không rõ nhóm người này muốn gì. Địa điểm không rõ, mục đích không rõ, thân phận không rõ. Nguyễn Thanh khẽ rung mi, bàn tay trắng muốt nắm chặt trong bất an. Điều duy nhất có thể xác định lúc này là nhóm người này tuyệt đối không phải hạng lương thiện, họ muốn lợi dụng cậu để làm gì đó. Và trước khi họ đạt được mục đích, có vẻ cậu không thể rời khỏi tầng hầm này. Nguyễn Thanh vừa mới dùng đèn pin soi qua, tầng hầm này ngoài cửa ra chỉ có một ô cửa sổ nhỏ. Chương 30. Cửa sổ đó rất cao, cao đến mức dẫu có đạp lên đống đồ linh tinh trong phòng cũng khó mà trèo lên được. Nhưng dù có trèo lên cũng vô ích, bởi cái cửa sổ ấy còn quá nhỏ, nhỏ đến mức tuyệt đối không thể chui qua nổi một người. Hơn nữa, cửa sổ đó còn có song sắt, nên càng không thể thoát ra ngoài. Dường như ngoài lối ra từ cánh cửa, không còn con đường thứ hai nào để rời khỏi căn phòng này. Và Nguyễn Thanh vừa nói không hề dối. Cậu thực sự cảm nhận được có thứ gì đó đáng sợ đang tồn tại trong căn phòng này. Cái cảm giác tăm tối đầy ác ý, nhấp nháp ấy, tựa như có thứ gì đang theo dõi cậu. Khiến người ta phải rùng mình, khiến lông tóc cậu dựng đứng, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo phải chạy ngay đi. Cứ như thể nếu tiếp tục ở lại căn phòng này, chuyện khủng khiếp nào đó sẽ xảy ra vậy. Chỉ khi đám người bắt cóc cậu có mặt, cảm giác bị theo dõi kia mới giảm bớt đôi phần. Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh bản thân, quan sát kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh, tìm kiếm khả năng thoát khỏi nơi này. Hứa Hạ sau khi Nguyễn Thanh buông tay liền cúi mắt nhìn những ngón tay mình, như thể cảm giác ôm lấy thiếu niên vẫn còn động lại trên đầu ngón tay. Đó là một cảm giác thỏa mãn. Tựa như đã có được cả thế giới vậy. Thỏa mãn đến mức tim như căng lên, lại càng muốn có thêm nhiều hơn nữa. Muốn người này hoàn toàn thuộc về mình, muốn người này chỉ có thể nằm trong vòng tay mình, không thể đi đâu được nữa. Hứa Hạ cúi mắt che giấu ánh mắt, cậu nhìn Nguyễn Thanh khẽ mỉm cười, thì có lẽ do để đồ linh tinh quá nhiều nên thu hút lũ chuột chạy vào. Hứa Hạ nói xong đứng dậy, vừa đi về phía đống đồ vừa lên tiếng, "Ê, để tôi dọn đống này ra ngoài. Làm vậy chắc sẽ không còn chuột nữa. Có nhiều đồ đạc, chuột cũng khó bắt, khó xác định còn con nào khác hay không. Nên dọn hết đồ ra ngoài là cách tốt nhất." Nhưng đống đồ trong góc không hề ít, có lẽ dọn mười mấy phút cũng chưa xong. Thế nhưng Hứa Hạ không chần chừ, đi đến góc phòng liền bắt đầu dọn dẹp. Nguyễn Thanh thấy vậy hơi ngập ngừng, cậu liếc nhìn Chu Cẩm Thần một cách thận trọng, thấy anh ta không có biểu hiện gì mới nhặt chiếc đèn pin dưới đất lên, đứng bên cạnh chiếu sáng cho Hứa Hạ. Hứa Hạ nhìn thiếu niên ngoan ngoãn đứng bên cạnh giơ đèn pin cho mình, ánh mắt thoáng dừng lại, nở nụ cười ôn hòa với cậu. Thiếu niên thấy vậy cũng hơi nhao mắt, đáp lại Hứa Hạ bằng nụ cười nhẹ nhàng. Chương 31. Chàng trai trẻ có ngoại hình gần như hoàn hảo, tinh xảo tựa như một vị tiên giáng trần nhầm chỗ, đôi mắt đẹp để trong veo thuần khiết, nụ cười rạng rỡ như hoa đào sau mưa, rực rỡ đến mức cả thế giới dường như phải nhạt nhòa đi, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ vì vẻ đẹp ấy. Trong chốc lát, Hứa Hạ siết chặt tay hơn một chút trên đống đồ lặt vặt, như đang kìm nén điều gì đó. Cuối cùng, Hứa Hạ đã quay đi, lặng lẽ ôm đồ đặt bước ra ngoài cửa. Nguyễn Thanh cầm đèn pin, bước từng bước theo sau Hứa Hạ, chiếu sáng cho anh ta, ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người không khỏi mềm lại. Khoảng cách với cửa chính ngày càng gần. Ngay khi Hứa Hạ sắp bước ra khỏi cửa, anh ta dừng lại, đứng ngay trong cửa ném đống đồ trong tay ra ngoài. Bản thân anh ta hoàn toàn không bước ra khỏi phòng. Thấy vậy, Nguyễn Thanh cũng đành dừng lại, nhanh chóng liếc nhìn ra bên ngoài cửa. Một màu đen kịt, chẳng thấy gì cả, không khác gì căn phòng này. Do góc độ, Nguyễn Thanh không thể chiếu đèn pin ra ngoài, chỉ có thể dựa vào âm thanh khi ném đồ để phán đoán. Chắc không phải bên ngoài. Âm thanh khi ném đồ nghe vo ve, rõ ràng là âm thanh chỉ có trong không gian hẹp. Là hành lang chăng? Chu Cẩm Thần đứng bên cạnh không ngăn cản Hứa Hạ, cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn anh ta với ánh mắt chứa đầy sự chế giễu lộ rõ. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nha. Một công nhân hạng bét mà dám mơ tưởng đến con trai độc nhất của tổng giám đốc bất động sản. Trước đây không thể, hiện tại không thể, sau này cũng không thể. Vụ bắt cóc lần này chỉ là đánh nhầm Diên Khánh một đòn bất ngờ thôi, sau sự kiện này, lần sau muốn bắt cóc vị tiểu thiếu gia quý giá này hầu như là điều không tưởng. Ngoại trừ trường hợp bắt cóc, những người như họ và vị tiểu thiếu gia này tuyệt đối không thể có bất kỳ giao tập nào. Hứa Hạ không biết Chu Cẩm Thần đang nghĩ gì, anh ta chuyên tâm dọn dẹp, tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã chuyển được khá nhiều đồ ra ngoài. Nguyễn Thanh nhìn Hứa Hạ dùng tay không bê đồ nặng, trong mắt lóe lên chút suy tư. Sức lực người đàn ông này có phải hơi quá khủng không? Hay do mất trí nhớ làm ảnh hưởng phán đoán của cậu? Người bình thường đều có sức mạnh như vậy sao? Lần sau khi Hứa Hạ chuyển đồ, Nguyễn Thanh cũng tiến lên giúp đỡ, như thể không nỡ nhìn anh ta một mình vất vả mà mình lại đứng nhìn. Nguyễn Thanh đặt đèn pin lên đống đồ bên cạnh, rồi dùng sức cố nhấc món đồ lên. Chương 32. Hoàn toàn không nhấc lên nổi. Nguyễn Thanh lại dùng thêm chút sức lực, đống đồ đạc vẫn không hề nhúc nhích. Ngược lại, chính đôi tay cậu vì dùng sức quá mà bị trầy xước, lòng bàn tay bắt đầu rát bỏng, đau đến mức khó chịu vô cùng. Giống hệt như lúc vừa ngã xuống đất, cơn đau khiến Nguyễn Thanh không kìm được nước mắt, ứa ra ngoài một cách vô thức. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn đôi tay đỏ ửng của mình, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Dù không có ký ức, nhưng tiềm thức mách bảo cậu rằng tình trạng này của cậu dường như cũng không bình thường. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Khi khán giả livestream nhìn thấy cảnh lòng bàn tay Nguyễn Thanh đỏ lên, họ không nhịn được bình luận. Vợ yêu sau khi mất trí nhớ đúng là mềm yếu thật, ở phó bản trước bị đâm xuyên bụng còn chẳng nhăn mặt, vậy mà giờ nhấc món đồ cũng tự làm mình tủi thân, còn tủi thân đến mức muốn khóc nữa, ai mà cầm lòng được chứ? Đúng là mềm yếu thật, mà nhìn tôi thấy xót xa quá, chỉ muốn chui vào màn hình giúp vợ yêu dọn đồ. Tôi có cảm giác trạng thái của vợ yêu có chút không ổn, chắc tại diễn xuất của vợ yêu quá đỉnh rồi. Tại sao mỗi lần vào phó bản vợ yêu đều phải diễn vậy? Diễn quá chân thật, nếu không phải vì cái livestream này chắc tôi đã tưởng vợ yêu là NPC của phó bản rồi. Những khán giả khác cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi không có người chơi nào lại đóng vai NPC trong mọi phó bản. Những người chơi khác chỉ khi phó bản yêu cầu nhân thân cụ thể, họ mới đóng vai theo thân phận đã bốc được. Bởi loại phó bản đó một khi không tuân theo thẻ nhân vật đã nhận, về cơ bản ngay khi vào phó bản sẽ bị NPC để ý đầu tiên, cũng là chết sớm nhất. Lẽ nào phó bản này là loại có yêu cầu đặc biệt với người chơi? Khán giả livestream cũng không chắc chắn, không ít người lập tức thoát khỏi livestream, vào sảnh chính tìm kiếm tên phó bản vì tòa nhà kinh hoàng. Muốn xem những người chơi khác có cần đóng vai nhân vật nào không? Khu vực livestream của khán giả có chức năng tìm kiếm bằng tên phó bản, thế nhưng kết quả tìm kiếm của tất cả khán giả đều chỉ có một. Đó là phó bản này chỉ có mỗi livestream của Nguyễn Thanh. Phải biết rằng phó bản thông thường đều không có chế độ chơi đơn, Về cơ bản không tồn tại trường hợp chỉ có một người chơi vào phó bản. Nhưng kết quả tìm kiếm quả thật chỉ có mỗi livestream của Nguyễn Thanh. Có lẽ những người chơi khác vào phó bản này đều không mở livestream chăng? Chương 33. Việc những người chơi cao cấp không thích mở livestream là chuyện bình thường, không mở cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều trong phó bản này toàn là người chơi cao cấp, đây mới là điều hơi bất thường. Chẳng lẽ phó bản này có điểm gì đặc biệt? Khán giả trong phòng livestream gạt đi nghi vấn trong lòng, tiếp tục chăm chú theo dõi màn hình phát sóng. Hứa Hà thấy Nguyễn Thanh đang bê đồ liền đặt mớ tạp vật trong tay xuống. Anh nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cậu nhăn lại, lập tức nắm lấy tay Nguyễn Thanh kiểm tra. Chàng trai rõ ràng chưa từng làm việc tay chân bao giờ, ngay cả da lòng bàn tay cũng mềm mại như trẻ sơ sinh. Nhưng lúc này, lòng bàn tay trắng nõn của cậu đã ửng đỏ, những ngón tay thon thả cũng ánh lên màu hồng phớt. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cũng mảnh mai đến mức khiến người ta không nỡ buông tay. Dù là con trai nhưng cậu thực sự quá yếu đuối. Hứa Hạ chưa từng thấy ai mảnh mai như chàng trai này, mảnh mai đến mức khiến lòng người trào dâng những ý niệm đen tối. Cũng mảnh mai đến mức khơi gợi cảm giác muốn hành hạ. Hứa Hạ cúi mắt che đi ánh mắt tối tăm, anh kéo tay Nguyễn Thanh lên miệng, nhẹ nhàng thổi vài cái rồi ngẩng đầu nhìn cậu, giọng ôn hòa, "Ê để tôi lo, cậu đứng bên cạnh soi đèn cho tôi là được." Nguyễn Thanh nghe vậy rút tay lại, buồn bã đáp, "Ừ." Rõ ràng cậu đang chán nản vì không giúp được gì. Thấy vậy, Hứa Hạ đứng hình giây lát, nhặt đại một vật nhỏ như thứ cuộn bên cạnh rồi đặt vào tay Nguyễn Thanh. Cậu cầm mấy thứ nhỏ này giúp tôi, đồ quá nhỏ tôi khó cầm lắm. Nguyễn Thanh nhìn vật trong tay chớp chớp mắt, rồi khẽ siết tay lại, nắm chặt chiếc thước, ngẩng đầu gật mạnh với Hứa Hạ, "Ê vâng." Vẻ mặt nghiêm túc ấy như thể vừa được giao nhiệm vụ hệ trọng vậy. Vì chiếc thước trong tay rất nhỏ, Nguyễn Thanh vừa cầm thước vừa có thể cầm đèn pin. Lần này cậu không đứng bên nhìn Hứa Hạ ném đồ ra ngoài, mà tự đứng trước cửa, bắt chước động tác của anh, dùng hết sức ném chiếc thước đi. Học theo từng cử chỉ của Hứa Hạ. Chỉ có điều đồ trong tay Hứa Hạ rất nặng, dù ném mạnh cũng chỉ bay được một đoạn ngắn. Nhưng đồ của Nguyễn Thanh thì khác, vốn đã là vật nhỏ, dùng sức ném một cái liền bay biến đâu mất. Ném xong, Nguyễn Thanh có chút bối rối, tay cầm đèn pin vô thức chiếu theo hướng ném, như muốn xem mình đã ném vật đó đi đâu. Chương 34. Nguyễn Thanh không thực sự muốn biết mình đã ném đồ đạc đi đâu, mà chỉ muốn xem bên ngoài rốt cuộc là nơi nào. Quả nhiên là hành lang. Hơn nữa, hai bên hành lang đều là tường, cuối cùng là cầu thang đi lên. Cầu thang quanh co khúc khuỷu, đứng từ đây hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối, cũng không thể phân biệt được rốt cuộc nó dẫn tới đâu. Kết cấu phòng ốc thông thường không thể nào như thế này, nơi này giống một tầng hầm hơn. Một tầng hầm chứa đồ linh tinh. Sau khi quan sát rõ tình hình bên ngoài, lòng Nguyễn Thanh hơi chùng xuống. Tầng hầm dường như chỉ có mỗi lối thoát duy nhất là cầu thang, nếu có người canh gác phía trên thì cậu gần như không có khả năng trốn thoát. Hơn nữa, tầng hầm này vô cùng kỳ lạ, tường chỉ được trát xi măng sơ sài, không hề có bất kỳ trang trí nào. Vết xi măng còn rất mới, vẫn phản phất hơi ẩm, có lẽ mới được trát gần đây. Nơi này dường như là một tòa nhà vừa mới xây dựng. Những công trình kiểu này thường rất hỗn loạn, ngoài công nhân làm việc tại đây, hầu như không có ai lui tới. Mà những công nhân đang làm việc nơi đây chính là những kẻ đã bắt cóc cậu. Trừ khi họ tự nguyện thả cậu đi, bằng không muốn rời khỏi nơi này còn khó hơn lên trời. Tay Nguyễn Thanh cầm đèn pin siết chặt hơn, nhưng biểu cảm mặt vẫn bình thản, trông như chưa kịp phản ứng. Hứa Hạ đứng bên cạnh nhìn người thanh niên có vẻ ngơ ngác sau khi ném đồ xong, khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên chút hứng thú và vui vẻ. Nguyễn Thanh ngượng ngùng liếc nhìn Hứa Hạ, tiếp tục ngoan ngoãn theo anh ta khiêng đồ. Do đồ đạc dần dần được chuyển đi, lũ chuột trốn trong đống lộn xộn đã kêu ré lên rồi chạy toán loạn khỏi tầng hầm. Dưới sự nỗ lực của hai người, đồ trong tầng hầm nhanh chóng được dọn sạch quá nữa. Suốt từ đầu đến giờ, Chu Cẩm Thần vẫn đứng bên cạnh, không nói năng gì, cũng chẳng bước lên phụ giúp. Khi chỉ còn vài phút nữa là đến hẹn nửa tiếng, điện thoại của Chu Cẩm Thần và Hứa Hạ lần lượt đổ chuông. Hứa Hạ đặt món đồ đang cầm xuống, lấy điện thoại ra xem, nhận ra người gọi thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn Chu Cẩm Thần. Chu Cẩm Thần cũng làm động tác tương tự. Hai người lặng lẽ liếc nhau, đều không nghe máy mà trực tiếp bước ra khỏi tầng hầm. Trước khi đi, Hứa Hạ còn quay lại nhìn Nguyễn Thanh, anh ta mỉm cười ôn hòa, "Để tôi có việc phải đi một chút, lát nữa quay lại giúp cậu tiếp." Nói xong, Hứa Hạ lập tức rời đi, thậm chí không đợi Nguyễn Thanh trả lời. Chương 35. Trong căn hầm tối tăm âm u, một lần nữa chỉ còn lại mình Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhìn cánh cửa bị khóa chặt, khẽ cắn môi tỏ ra bất an, cuối cùng cầm lấy đèn pin tìm một góc ngồi xuống. Bên ngoài tầng hầm là tòa nhà đang xây dở, khắp nơi chất đống vật liệu xây dựng, không ít công nhân mặc đồng phục ra vào tấp nập. Trông vừa bận rộn lại vừa hỗn độn. Vì thế chẳng ai để ý có hai công nhân từ một góc khuất bước ra. Dù có nhìn thấy cũng chẳng mấy ai nghi ngờ. Bởi ở công trường, thứ không thiếu chính là công nhân. Đoàn Minh đứng trong góc liếc nhìn hai người từ phía tầng hầm đi ra rồi lạnh lùng thu tầm mắt. Thời gian nhanh chóng trôi qua nửa tiếng, hạn họ đưa ra cho Nhậm Diên Khánh chỉ là 30 phút. Chuyển khoản trực tiếp quá dễ bị truy vết, nên họ yêu cầu tiền mặt. Chỉ cần Nhậm Diên Khánh đặt số tiền tại địa điểm chỉ định, họ sẽ cử người đến lấy. Một khi có tiền, họ sẽ biến mất khỏi thành phố này không một dấu vết, vụ bắt cóc này cũng sẽ chấm dứt. Khi hai người tới nơi, Đoàn Minh lại gọi cho Nhậm Diên Khánh, bật loa ngoài. Tút. Tút. Tút. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau. Nghe thông báo từ hệ thống, mấy người hiện diện đều nhíu mày. Đoàn Minh dừng lại, gọi lại lần nữa. Vẫn không ai bắt máy. Dù đang trong cuộc gọi cũng là chuyện bình thường, nhưng gọi mà không được nghe máy thì rõ ràng có vấn đề. Như thể Đoàn Minh đã bị chặn. Sau vài lần thử, kết quả vẫn vậy. Ánh mắt Đoàn Minh lạnh lẽo hẳn, hắn mặt không biểu cảm nhận lấy chiếc điện thoại Chu Cẩm Thần đưa cho. Nhìn số điện thoại trên máy mình, hắn dùng điện thoại Chu Cẩm Thần bấm số rồi gọi. Lần này chỉ sau 3 hồi chuông, cuộc gọi được chấp nhận. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ôn hòa lịch lãm, "Ừ alo, ai đấy ạ?" Đích thị là giọng Nhậm Diên Khánh. Rõ ràng Đoàn Minh đã bị ông ta chặn số. Ánh mắt Đoàn Minh băng giá, giọng khàn đặt đầy hung ác, "Ê sếp Nhậm, xem ra ông không muốn con trai mình sống sót trở về rồi." Chương 36. Đầu dây bên kia, người đàn ông khẽ cười một tiếng, giọng điệu chẳng chút hoang mang, "Để không ai nói với cậu sao? Chiêu lừa đảo này của cậu đã lỗi thời rồi." Ngay khi Đoàn Minh định mở miệng, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút tút. Đó là âm thanh chỉ xuất hiện khi cuộc gọi bị chủ động ngắt. Mấy người ở hiện trường đều nhíu mày, Nhậm Diên Khánh cho rằng bọn họ đang đùa giỡn với ông ta. Nhưng việc xác định con trai mình có bị bắt cóc hay không vốn chẳng khó, chỉ cần gọi điện về nhà là biết ngay. Bọn họ đã bắt giữ vị tiểu thiếu gia này hơn 3 tiếng đồng hồ, Nhậm Diên Khánh chưa từng một lần kiểm tra xem con trai có ở nhà hay không. Là vì quá bận? Hay là ông ta căn bản không quan tâm đến sống chết của tiểu thiếu gia này? Mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn. Thái độ của Nhậm Diên Khánh hoàn toàn không giống cách đối xử với đứa con trai duy nhất. Chu Cẩm Thần lấy lại điện thoại từ tay Đoàn Minh, bấm số gọi lại lần nữa. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau. Không tin ta? Ánh mắt Chu Cẩm Thần cũng lạnh đi, hắn khẽ cười lạnh một tiếng, đi vậy thì khiến hắn tin đi. Dứt lời, Chu Cẩm Thần quay người, toàn thân tỏa ra khí sắc lạnh lùng, thẳng tiến về phía tầng hầm. Hứa Hà thấy vậy hơi nheo mắt, không chút do dự lập tức đuổi theo. Những người còn lại nhìn nhau, cũng nhanh chóng đi theo. Ngoài trời, bầu trời dần tối sầm lại, công nhân ở công trường lần lượt tan ca, nhưng cũng không ít người ở lại tăng ca. Cảnh tượng mấy người hướng về một góc khuất nào đó không khiến ai chú ý. Dù bên ngoài trời chưa tối hẳn, nhưng tầng hầm phụ hai âm u tối tăm, gần như tay không thấy mặt. Cũng hoàn toàn không có công nhân nào lui tới. Chu Cẩm Thần toàn thân bốc lên hơi lạnh và sát khí, thẳng thừng đá tung cửa tầng hầm, từ từ bước vào. Kết quả, trước khi hắn kịp nhìn rõ tình hình bên trong, đã có một người chực chờ lao vào ngực. Quá đột ngột khiến Chu Cẩm Thần không kịp phản ứng, bước chân khựng lại, suýt chút nữa đã theo bản năng đẩy người trong ngực ra. Nguyễn Thanh sau khi cửa tầng hầm mở ra liền lao vào lòng Chu Cẩm Thần, cậu ôm chặt lấy hắn, giọng nói mang chút bất an và sợ hãi, "Ê ba ơi, đừng bỏ con một mình. Ở đây tối lắm, con sợ." Cảm giác mềm mại trong lòng truyền đến, Chu Cẩm Thần vốn đang toát ra khí lạnh bỗng cứng đờ. Chương 37. Đến nỗi trong phút chốc, cậu không biết phải đặt tay thế nào, cứ thế đơ cứng bên hông, để mặc cậu bé lao vào lòng ôm chặt lấy eo mình. Đó là một tư thế vô cùng thân mật. Nếu người trong lòng thực sự là một đứa trẻ, thì đó đúng là tình phụ tử, chẳng ai nghĩ khác được. Nhưng vấn đề là người trong lòng cậu không phải trẻ con, mà là một thanh niên 22 tuổi. Khi tra thông tin về cậu bé, Chu Cẩm Thần đã nắm được phần lớn tình hình, tự nhiên cũng biết cậu đã 22 tuổi, chỉ là do bệnh tật nên trông mới như 16-17 mà thôi. Hơn nữa, cậu cũng không phải cha cậu bé, cũng chẳng hơn vị tiểu thiếu gia này mấy tuổi, trước hôm nay thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Trong tình huống như vậy, tư thế này lại càng trở nên mơ hồ đầy ám muội, tựa như một đôi tình nhân lâu ngày gặp lại. Nhưng dường như cậu bé thực sự rất sợ bóng tối, dù có đèn pin vẫn không ngừng run sợ, thân hình mảnh mai run rẩy không thôi. Ngay cả giọng nói cũng phản phất nỗi sợ cùng tiếng khóc, trông vô cùng tội nghiệp. Hơn nữa, cơ thể cậu bé mềm mại, tỏa ra mùi hương lan nhẹ nhàng thoang thoảng, vô cùng dễ chịu. Làm việc ở công trường chỉ toàn mùi khó chịu, nào xi măng, sơn, formalin. Khó ngửi vô cùng. Dù có xịt nước hoa cũng không thể át được mùi công trường, thậm chí trộn lẫn còn trở nên kinh khủng hơn. Nhưng mùi hương trên người cậu bé hoàn toàn khác biệt, dù rất nhẹ, nhẹ đến mức không để ý sẽ không ngửi thấy, nhưng lại không bị mùi hăng của tầng hầm lấn át. Tự như đóa lan rừng nở rộ dưới trăng khuya, có thể gột rửa mọi dơ bẩn và tội lỗi, cũng như át đi tất cả mùi hăng nồng. Thơm vô cùng. Thơm đến mức ngay lập tức dập tắt cơn giận của Chu Cẩm Thần, cũng thơm đến mức khiến cậu quên mất mình đến đây để làm gì. Chu Cẩm Thần mất mấy giây mới lấy lại tinh thần, cứng đờ đẩy người khỏi vòng tay, như đột nhiên mất khả năng ngôn ngữ, lặp lại câu nói lúc nãy với giọng điệu khô cứng. Đứng cho ngay ngắn, kéo kéo đẩy đẩy thế nào? Nguyễn Thanh biểu môi tủi thân, cuối cùng cúi đầu không nói, dáng vẻ mảnh mai trông vô cùng bơ vơ và đáng thương. Thực ra Nguyễn Thanh không hẳn là thấp, khoảng 1m75, nhưng so với chiều cao trên 1m8 của mấy người kia thì trông có phần mảnh khảnh. Chương 38. Dáng người mảnh mai khiến người ta thương xót. Nhưng vẻ mặt mím chặt môi đầy uất ức của cậu không khiến người khác thấy tội nghiệp, ngược lại còn toát lên một sự quyến rũ kỳ lạ. Như thể đang cố tình khiến người ta muốn làm những điều càng quá đáng hơn với cậu. Đôi khi sự ngoan ngoãn không đổi lại được sự đối xử dịu dàng, mà chỉ khơi gợi lên bản năng bạo liệt trong lòng người khác. Và chàng thiếu niên này chính là kiểu người như vậy. Từ đầu đến chân đều tỏa ra khí chất ngây thơ vô hại, nhưng càng khiến người ta muốn bắt nạt cậu thậm tệ hơn, muốn làm vấy bẩn chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người cậu. Cùng với chính bản thân cậu. Ánh mắt Chu Cẩm Thần dừng lại trên đôi môi mỏng đang khẽ mím của Nguyễn Thanh vài giây, cuối cùng gượng ép chuyển hướng nhìn sang Đoàn Minh đang đứng bên cạnh. Không chỉ Chu Cẩm Thần nhìn Đoàn Minh, những người khác cũng đồng loạt hướng mắt về phía anh ta. Đoàn Minh nhận được ánh nhìn của mọi người, ngờ ngác mất mấy giây mới nhớ ra lời đe dọa mình từng gọi điện nói với Nhậm Diên Khánh. Nếu nửa tiếng nữa tôi không thấy tiền, thì ngài Nhậm sẽ nhận được một bàn tay của con trai mình. Mấy người họ tuy ở cùng phòng ký túc xá nhưng thường đi một mình, không tin tưởng lẫn nhau. Nếu có ai liên lạc riêng với Nhậm Diên Khánh, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả không hay. Vì vậy mỗi lần liên lạc đều phải trước mặt tất cả mọi người. Lúc Đoàn Minh gọi điện cũng ở trước mặt mọi người, không hạ giọng nên họ nghe thấy cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Nhậm Diên Khánh đã không tin con trai mình bị bắt cóc, vậy chặt tay cậu ta gửi đến chắc chắn sẽ tin. Vừa vặn cũng đạt được mục đích đe dọa của họ. Nhưng mà... Đoàn Minh nhìn kẻ đang tỏ vẻ ngây thơ tội nghiệp kia, trực tiếp chìm vào im lặng. Đừng nói đến chuyện chặt tay, chỉ là để cậu ta một mình dưới tầng hầm vài phút đã sợ đến mức sắp khóc rồi. Hoàn toàn không thể tưởng tượng cảnh chặt tay cậu ta sẽ như thế nào. Ánh mắt Đoàn Minh vô thức dừng lại trên đôi tay chàng thiếu niên. Thiếu niên từ đầu đến chân đều tinh xảo diễm lệ, ngay cả đôi tay cũng không ngoại lệ, xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Sự thiên vị của Thượng Đế được thể hiện rõ ràng trên người chàng thiếu niên. Được thần linh sủng ái cũng chỉ đến mức này mà thôi. Nguyễn Thanh bị Đoàn Minh nhìn chằm chằm có chút ngơ ngác, cậu cúi đầu nhìn đôi tay mình, không thấy có vấn đề gì. Nhưng có vẻ ánh mắt của Đoàn Minh khiến cậu sợ hãi, cuối cùng bất an giấu đôi tay ra phía sau lưng. Cả người cậu cũng núp sau lưng Chu Cẩm Thần, chỉ dám thò cái đầu nhỏ ra, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm vào Đoàn Minh. Chương 39. Ánh mắt nhìn về phía Đoàn Minh đầy cảnh giác, như thể đang nhìn một người chú kỳ lạ có thể bắt cóc cậu bất cứ lúc nào. Đoàn Minh thấy vậy càng trở nên im lặng, cuối cùng cứ như không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, đứng thẳng một chỗ. Không hề có ý định động thủ. Những người khác cũng chìm vào im lặng, không ai ra tay. Ngay cả Chu Cẩm Thần, người nóng tính nhất, cũng vậy. Trước khi bắt cóc người này, không ai ngờ rằng họ lại có thể mềm lòng. Lại còn là mềm lòng với con trai của Nhậm Diên Khánh. Nhưng thiếu niên này quá ngoan, ngoan đến mức họ không thể nào ra tay. Nhưng nếu không làm gì đó để đe dọa Nhậm Diên Khánh, họ sẽ rất khó lấy được số tiền kia từ tay ông ta. Số tiền này vô cùng quan trọng với họ. Nếu không phải đường cùng, họ đã không liều lĩnh bắt cóc vị tiểu thiếu gia này. Chu Cẩm Thần lấy điện thoại ra, nhìn người trước mặt đang đầy uất ức và bất an, hơi nâng cầm lên, ra lệnh bằng giọng điệu không cho phép từ chối, gờ khóc. Vừa nói vừa chỉ điện thoại về phía Nguyễn Thanh. Những người khác nghe vậy hiểu ý Chu Cẩm Thần. Bởi vì áo sơ mi trắng của thiếu niên đã trở nên lấm lem, cổ tay và khóe miệng còn có vết thương, trông rất thảm hại. Chỉ cần khóc thêm vài tiếng nữa, cũng giống như bị bắt nạt rất thê thảm. Ánh sáng trong tầng hầm rất kém, nhưng nhờ có đèn pin và ánh đèn điện thoại nên vẫn có thể quay được hình ảnh. Chỉ là hình ảnh rất tối, quay không rõ ràng, hoàn toàn không thấy rõ tình hình. Đương nhiên cũng không thể ghi lại trạng thái của Nguyễn Thanh. Chu Cẩm Thần phát hiện ra điều này, liền ra hiệu cho Đoàn Minh bên cạnh, liền chiếu đèn cho cậu ta. Đoàn Minh nghe vậy khựng lại, lấy điện thoại bật đèn pin chiếu thẳng vào Nguyễn Thanh. Ánh đèn điện thoại chiếu thẳng rất chói, Nguyễn Thanh bị ánh sáng làm cho con người lại, vô thức nhắm mắt lại. Chu Cẩm Thần thấy vậy nhíu mày, từ đáy lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, khiến anh ta hơi bức rứt, anh ta cho rằng đó là cảm giác khó chịu vì thiếu niên không nghe lời. Chu Cẩm Thần không kiên nhẫn lên tiếng, ừ khóc nhanh lên. Nguyễn Thanh nhìn chiếc điện thoại đang chĩa về phía mình, lông mi khẽ run, do dự mấy giây rồi mới khẽ nói, nhưng cha từng bảo, con trai không được tùy tiện khóc. Giọng Nguyễn Thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, Từ Thanh Thanh không muốn trở nên xấu xí. Chu Cẩm Thần, y. Chương 40. Biểu cảm của Chu Cẩm Thần khá khó tả, trong khoảnh khắc không biết nên tức giận hay nên chê cậu trai trẻ này sao mà yêu kiểu đến thế. Hứa Hạ đứng bên cạnh nhìn chàng trai dễ thương, khóe mắt cong nhẹ, ánh mắt tràn ngập niềm vui và sự thích thú. Đáng yêu quá. Mặc dù cậu ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thực ra vẫn có chút bướng bỉnh. Ví dụ như khi bảo cậu khóc, cậu lại thấy xấu hổ nên không muốn khóc. Hay như lúc Chu Cẩm Thần bảo cậu ngồi yên, thế mà vừa thấy họ bước vào đã chạy ùa tới. Đây không phải là hành động của một người hoàn toàn ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng sự bướng bỉnh này của cậu không hề vô lý hay ngang ngược, ngược lại còn khiến cậu trở nên chân thực hơn. Giống như một chú mèo con không nghe lời, sự bướng bỉnh ấy khiến người ta không nỡ giận. Thậm chí còn khiến lòng người tràn ngập niềm vui. Không quay video là không được, nếu không đau khổ một chút thì chắc chắn không thể uy hiếp được Nhậm Diên Khánh. Chu Cẩm Thần hạ giọng, lạnh lùng thúc giục, "Ừ, khóc ngay đi." Nguyễn Thanh lần này không dám cãi lại nữa, cậu bắt đầu hu hu khóc. Mấy người ở đó nhìn thấy liền im lặng. Bởi vì cậu khóc giả quá, giả đến mức ai cũng biết là đang khóc vờ, thậm chí vừa khóc vừa liếc nhìn Chu Cẩm Thần. Như thể đang xem hắn có hài lòng không. Đôi mắt đẹp như sao trời kia rõ ràng không chút sợ hãi hay buồn bã. Không biết còn tưởng đang đùa giỡn với bạn bè. Chu Cẩm Thần hít một hơi thật sâu, giơ tay véo má Nguyễn Thanh. Lực của Chu Cẩm Thần không quá mạnh, nhưng với Nguyễn Thanh thì vô cùng đau, cơn đau khiến nước mắt cậu lập tức trào ra. Giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên gò má rơi xuống tay Chu Cẩm Thần, khiến hắn sững người. Lại khóc rồi. Chu Cẩm Thần nhìn người đỏ hoe mắt, ánh mắt không kiềm chế được dừng lại ở nốt ruồi phía đuôi mắt Nguyễn Thanh. Cậu khóc không bao giờ là gào thét, mà là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi như hạt ngọc đứt dây, ấm ức như vừa chịu oan khuất tày trời. Khóc đến mức hoa lệ cũng không bằng. Đôi mắt ướt át, cùng với đuôi mắt và gò má ửng hồng, cùng đôi môi mỏng hồng nhạt mím chặt vì ấm ức, tất cả đều đẹp đến nao lòng. Cũng đẹp đến mức khiến lòng người không kiềm chế được nảy sinh vô số tà niệm. Muốn? Muốn gì? Chương 41. Chu Cẩm Thần tim đập thình thịch, chính bản thân cũng giật mình vì ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Sau khi tỉnh táo lại, anh như bị điện giật rụt tay về. Thậm chí còn lùi lại hai bước, tạo khoảng cách với Nguyễn Thanh. Chiếc điện thoại trong tay anh cũng theo đó rung lắc vài cái, hoàn toàn quên mất việc phải quay hình cậu. Mãi đến khi lùi xa vài bước, Chu Cẩm Thần mới sực nhớ nhiệm vụ quay phim. Anh vội chỉ điện thoại về phía Nguyễn Thanh, ghi lại vài giây rồi tắt máy. Nhét điện thoại vào túi xong, Chu Cẩm Thần nghiêm mặt nhìn Nguyễn Thanh ra lệnh, lìa cấm khóc. Nhưng lần này Nguyễn Thanh không nghe lời nữa, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên gương mặt thanh tú, thấm ướt cả hai gò má. Không biết là do đâu, hay vì bị Chu Cẩm Thần mắng mà tủi thân. Bộ dạng lúc này của cậu khá thảm hại do lăn lộn dưới đất, mặt mũi lấm lem. Nhưng cái vẻ thảm hại ấy không hề khiến người ta khó chịu, ngược lại còn khơi gợi lòng thương cảm. Con người này đáng lẽ phải sống trong biệt thự sang trọng, luôn sạch sẽ tinh tương và được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Công trường không phải nơi dành cho cậu. Giống như bùn đất dưới chân, vĩnh viễn không thể vấy bẩn ánh chiều tà trên bầu trời. Cũng như họ vậy. Hứa Hạ trong mắt ánh lên vẻ tối tăm khó hiểu, cuối cùng cúi đầu che giấu cảm xúc. Anh tiến lại gần Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, động tác vô cùng dịu dàng. Rồi Hứa Hạ nở nụ cười lo lắng, giọng nói tràn đầy sự trìu mến như có sức an ủi lòng người, "Ê, đau lắm sao?" Nghe vậy, Nguyễn Thanh càng tủi thân hơn, gật đầu khẽ thừa nhận, "Ê, đau." Hứa Hạ vốn chỉ hỏi cho có, nên khi nghe câu trả lời liền sững người. "Đau ư?" Anh chăm chú quan sát biểu cảm của chàng trai, không có vẻ gì là nói dối. Cậu ta dường như thực sự rất đau. Điều này có chút bất thường. Vừa rồi anh đứng ngay bên cạnh, lực tay của Chu Cẩm Thần mạnh đến đâu anh thấy rõ mồn một. Cái lực ấy không đủ khiến người bình thường cảm thấy đau đớn. Có vẻ như ngưỡng chịu đau của chàng trai có vấn đề. Tuy nhiên khả năng chịu đau của mỗi người vốn khác nhau, chàng trai từ nhỏ được nung chiều trong nhung lụa, cơ thể yếu đuối như vậy cũng không phải không thể hiểu. Hơn nữa, chưa chắc đã thực sự đau, có lẽ chỉ vì tủi thân nên muốn được người khác dỗ dành mà thôi. Hứa Hạ chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành ai, nhưng lúc này lại tự nhiên thông suốt. Anh khẽ cúi người, nhẹ nhàng thổi vào má Nguyễn Thanh, đi thổi thổi là hết đau ngay. Chương 42. Giọng Hứa Hạ tràn đầy sự dịu dàng và chiều chuộng, âm lượng thấp pha chút nam tính quyến rũ khó tả. Sau khi thổi nhẹ, Hứa Hạ lại lần nữa lau khô nước mắt trên mặt Nguyễn Thanh, nhưng động tác của anh bỗng khựng lại. Bởi có một giọt lệ đã lăn xuống mép môi Nguyễn Thanh, chỉ cách đôi môi hồng nhạt của cậu một khoảng vô cùng gần. Gần đến mức chỉ cần cử động hơi mạnh một chút là có thể chạm vào khóe miệng cậu. Ngón tay Hứa Hạ cứng đờ vài phần, cuối cùng cẩn thận lau đi giọt nước mắt đó mà không hề chạm vào môi Nguyễn Thanh. Vô cùng lịch thiệp và đúng mực, không khiến người khác cảm thấy bị xâm phạm chút nào. Có lẽ vì được người khác dỗ dành, nước mắt Nguyễn Thanh đã ngừng rơi, ánh mắt nhìn Hứa Hạ cũng trở nên thân thiết hơn. Có lẽ đây là một trong hai người mà Nguyễn Thanh cảm thấy gần gũi tại đây. Thấy Nguyễn Thanh không khóc nữa, Hứa Hạ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Lê, cậu không phải sợ bóng tối sao? Tối nay tôi ở lại cùng cậu nhé." Chưa kịp Nguyễn Thanh mở miệng, Chu Cẩm Thần đã lạnh lùng cười khẽ, anh ta nhìn Hứa Hạ với vẻ mỉa mai, "Ý ở cùng cậu ấy? Là anh ở cùng cậu ấy? Hay là cậu ấy phải ở cùng anh?" Bên cạnh, Nghiêm Lực Lâm nhíu mày, nhìn Hứa Hạ nghiêm túc lên tiếng, giọng điệu mang chút cảnh cáo, "Để trước khi chuyện này kết thúc, tôi không muốn xảy ra bất kỳ sự cố nào." Đoàn Minh cũng lạnh lượt liếc nhìn Hứa Hạ, không biết đang nghĩ gì. Chỉ có Nguyễn Thanh là ngơ ngác nghiêng đầu, dường như không hiểu lời mấy người có ý gì. Hứa Hạ thu tay về ngay khi hai người kia vừa dứt lời. Anh không trả lời, thậm chí chẳng thèm ngoảnh lại, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời họ nói. Nhưng rõ ràng Hứa Hạ đã nghe thấy, không nhắc lại chuyện ở lại nữa mà nhìn Nguyễn Thanh ôn nhu nói, "Để một lúc nữa chuyển đồ xong, tôi sẽ tìm cho cậu cái đèn." Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn Hứa Hạ, trong mắt ánh lên chút hy vọng, "Ê, sẽ rất sáng chứ?" "Ừ, rất sáng." Hứa Hạ gật đầu cười, "Dây đủ để chiếu sáng cả căn phòng. Công trường làm việc cả ngày lẫn đêm nên không thiếu điện hay đèn. Kéo điện đến đây thực ra cũng không khó. Hơn nữa trên công trường loại đèn sợi đốt rất nhiều, vừa có thể sưởi ấm lại vừa chiếu sáng, vô cùng tiện lợi." Nguyễn Thanh vui vẻ gật đầu, đôi mắt đẹp như có ánh sáng lấp lánh lan tỏa, ai cũng có thể thấy cậu đang rất vui. Chàng trai rõ ràng lớn lên trong nhung lụa, vậy mà giờ đây lại vui mừng không xiết chỉ vì một chiếc đèn có thể thắp sáng căn phòng. Chương 43. Khiến người ta không khỏi xót xa. Chàng trai dường như rất dễ hài lòng, chỉ cần vài lời dỗ dành là đủ, lại còn ngoan ngoãn vô cùng. Thật sự không giống con trai của Nhậm Diên Khánh chút nào. Nhưng tài liệu cho thấy Nhậm Diên Khánh đích thực chỉ có một người con trai duy nhất này. Mấy người còn lại đều không có ý kiến gì với lời đề nghị của Hứa Hạ, đêm nay cậu bé có lẽ phải ngủ lại đây, kéo thêm một chiếc đèn đến cũng tốt. Dù sao tiết trời đầu thu đêm về vẫn còn se lạnh, huống chi là một căn hầm tối tăm ẩm thấp. Mấy người nhìn lại những đồ đạc còn sót trong hầm, im lặng xắn tay áo lên, giúp Hứa Hạ khiêng dọn cùng. Mấy người làm hiệu suất cao hơn nhiều, chỉ 2-3 phút đã dọn sạch sẽ mọi thứ trong hầm. Chỉ còn lại mỗi một chiếc ghế. Ngồi ghế một lúc thì được, chứ ngồi nguyên đêm e là không xong. Hứa Hạ ôm chăn của mình tới, không biết xoay sở thế nào mà kiếm được một tấm ván, đặt chăn lên trên. Như thế mới tạm đủ chỗ cho một người nằm. Chăn mình dễ giải quyết, bởi ký túc xá công nhân nằm ngay gần công trường, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi lẫn làm việc. Hứa Hạ cũng nhân lúc trời tối ôm chăn về, trên đường không ai để ý cả. Nhưng muốn kéo điện mà không bị phát hiện thì không dễ dàng như vậy. Mấy người không kéo thẳng một sợi dây điện xuống hầm, mà còn kéo dây tới nhiều chỗ khác trong tòa nhà. Như vậy nhìn dây điện sẽ không quá lộ liễu. Thậm chí Nghiêm Lực Lâm vẫn thấy chưa đảm bảo, giấu đi đoạn dây thật sự kéo xuống hầm, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện được. Mà ở một công trình hỗn độn, nếu không phải phần việc của mình, công nhân vốn dĩ đã chẳng thèm để ý mấy sợi dây trong góc, cũng sẽ không phát hiện ra điều bất thường dưới hầm. Chưa đầy một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, căn hầm đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Nói có công nhân tạm nghỉ ở đây cũng có người tin. Điều kiện nghỉ ngơi trên công trường dĩ nhiên không thể tốt, nhưng môi trường dưới hầm giờ đây chẳng kém gì phòng nghỉ. Ánh đèn sáng rực chiếu khắp căn phòng. Góc phòng đã trải sẵn một chiếc giường nhỏ, bên cạnh còn có ai đó để sẵn đồ ăn cùng nước uống. Hứa Hạ đặt chiếc đèn ngay cạnh ghế, Nguyễn Thanh thấy vậy ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa hai tay ra hơi trước đèn. Đèn là loại tỏa nhiệt, phát ra ánh sáng vàng ấm áp, chiếu lên người Nguyễn Thanh như khoác lên cậu một lớp phi tơ tuyệt mỹ. Đẹp tựa một giấc mộng kỳ diệu, khiến người ta chẳng muốn tỉnh giấc. Chương 44. Mọi chuyện xảy ra hôm nay thật sự giống như một giấc mơ. Nếu có ai nói với Hứa Hạ rằng một ngày nào đó cậu sẽ vì con trai của kẻ thù mà làm đến mức này, chắc chắn cậu sẽ cười nhạo. Nhưng giờ đây, cậu lại nguyện ý đón nhận tất cả. Dù đây chỉ là giấc mơ ngắn ngủi, cậu vẫn muốn nó kéo dài thêm chút nữa. Chu Cẩm Thần không để ý đến Hứa Hạ, bởi nếu cậu bé không uống thuốc, một ngày sau sẽ quên sạch mọi chuyện đã xảy ra. Cho dù Hứa Hạ có làm nhiều đến đâu, cậu bé cũng chẳng nhớ được tí nào. Giống như cậu bé và họ mãi mãi ở hai thế giới khác nhau, hai thế giới vĩnh viễn không thể hòa hợp. Chu Cẩm Thần ngồi xuống một góc, xem qua video vừa quay xong rồi dùng số điện thoại mới gửi ngay đến điện thoại của Nhậm Diên Khánh. Cũng chẳng quan tâm rằng nửa đầu đoạn video vì lỗi của mình nên gần như không quay được Nguyễn Thanh. Trời đã tối hẳn, phần lớn dân văn phòng đã tan làm, nhưng trong tòa nhà sang trọng vẫn có một người đàn ông ngồi lại, chăm chú xem tài liệu trên tay. Tin. Bạn có một tin nhắn mới, xin hãy kiểm tra. Tiếng thông báo từ hệ thống vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn, thu hút sự chú ý của người đàn ông. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông dừng lại, thờ ơ cầm điện thoại lên xem. Người gửi là số lạ, nội dung dường như là một đoạn video. Bìa video rất tối, có vẻ là một căn phòng âm u, không rõ quay góc khuất nào. Trong khung hình cũng chẳng có ai. Cái bìa này không giống như được chọn lọc kỹ càng, rõ ràng chỉ là khung hình đầu tiên mặc định của video. Mà lúc quay, dây đầu tiên không hướng vào người nên bìa mới không có ai xuất hiện. Người đàn ông liếc nhìn rồi đặt điện thoại xuống, hoàn toàn không có ý định mở video ra xem. Bởi dù không mở, ông ta cũng biết nội dung bên trong là gì. Chẳng qua lại là cảnh đứa con trai rẻ tiền của mình bị ngược đãi, dùng để đe dọa đòi tiền. Người đàn ông chẳng hứng thú gì với chuyện này, đặt điện thoại xuống liền tiếp tục làm việc. Như thể vừa nhận được chỉ là một tin nhắn rác vô dụng. Đoạn video đe dọa đã gửi cho Nhậm Diên Khánh, giờ chỉ cần chờ tin tức tiếp theo. Trời đã khuya, ngay cả bên ngoài tầng hầm cũng chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, công trường tòa nhà vẫn còn công nhân làm việc, đó là những người làm ca đêm, tiếng động phát ra khi làm việc không hề nhỏ, nghe đặc biệt chói tai trong đêm khuya thanh vắng. Chương 45. Nhưng âm thanh chói tai ấy không thể nào lọt được xuống căn hầm tối nằm sâu trong góc khuất. Trong căn hầm lúc này có hai bóng người đang tất bật, Hứa Hạ và Đoàn Minh ra vào liên tục để sắp xếp lại nơi này. Còn Chu Cẩm Thần cùng Nghiêm Lực Lâm chỉ đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu thì thầm. Giọng hai người họ rất nhỏ, hoàn toàn không thể nghe rõ nội dung. Kẻ thì dọn dẹp hầm, người thì trò chuyện, không khí trong hầm tạm thời vô cùng hòa hợp, khó mà nhận ra đây thực chất là một hiện trường bắt cóc. Cũng chẳng thể biết được ai mới là nạn nhân bị bắt giữ. Bởi lẽ người bị bắt giữ lúc này đang ngồi cạnh chiếc đèn sưởi, đưa đôi bàn tay mảnh mai ra hơi giống hệt một đứa trẻ ngoan ngoãn. Chiếc đèn sưởi tỏa ánh sáng vàng ấm áp, dù rất sáng chói nhưng lại phản phất sắc ấm, chiếu lên người mang theo hơi ấm dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến cả thế giới như lắng động. Hứa Hạ và Đoàn Minh mất gần một tiếng đồng hồ để biến căn hầm từ một nơi chất đống đồ tạp nham thành chỗ ở có chút hơi thở cuộc sống. Dù vậy, bản chất nó vẫn chỉ là một căn hầm ẩm thấp tối tăm, hoàn toàn không phải nơi thích hợp để sinh sống. Càng không phải chỗ dành cho vị tiểu thiếu gia kiều diễm. Hứa Hạ nhíu mày không hài lòng khi nhìn căn hầm, nhưng hiện tại không có nơi nào thích hợp hơn để giấu người. Họ không thể mạo hiểm thêm chút nào nữa. Sau khi dọn dẹp xong, Hứa Hạ đưa mắt nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi sưởi bên đèn, khóe mắt hơi giãn ra. Cậu thiếu niên có lẽ hơi lạnh, ngồi sát ngay cạnh đèn, suýt nữa thì đặt đôi bàn tay trắng mịn lên mặt đèn. Nhưng chiếc đèn thì nóng bỏng, nếu chạm trực tiếp chắc chắn sẽ bị bỏng, nên cậu đặt tay một cách thận trọng, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Như một chú mèo con ngoan ngoãn. Hứa Hạ dừng lại một chút rồi từ từ bước tới, anh không chọn ngồi lên chiếc ghế bên cạnh mà trực tiếp ngồi xổm xuống cạnh Nguyễn Thanh. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, áp lên mặt mình, khẽ nói với giọng ấm áp, ấm rồi. Nói xong, Hứa Hạ liền buông tay ra, động tác vẫn rất nhẹ nhàng kiềm chế, như thể chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ tay Nguyễn Thanh mà thôi. Nhưng tư thế thân mật ấy rõ ràng không phải điều mà những người có quan hệ bình thường sẽ làm. Chương 46. Cậu thiếu niên không hề phản kháng hay chống cự, thậm chí còn nở một nụ cười với Hứa Hạ, nụ cười ấy không chút xa cách nào. Rõ ràng là cậu hoàn toàn không nhận ra hành động của Hứa Hạ có gì bất ổn. Dưới sự đồng hành và giúp đỡ liên tục của Hứa Hạ, cậu thiếu niên ngày càng trở nên thân thiết với anh ta hơn, thậm chí còn vượt qua cả Chu Cẩm Thần. Những người khác không khỏi nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng và bất mãn khó tả. Chu Cẩm Thần cũng cảm thấy khó chịu vô cùng trước cảnh tượng này, dù biết rằng khi cậu thiếu niên tỉnh dậy, ký ức hôm nay sẽ biến mất. Chu Cẩm Thần đã tra cứu hồ sơ của cậu thiếu niên và biết rõ rằng vị tiểu thiếu gia kiêu sa này mỗi lần mất trí nhớ đều quên sạch mọi thứ nếu không có cuốn sổ ghi chép. Kể cả người thân cũng không ngoại lệ. Vì vậy cậu luôn ghi lại những người quan trọng và sự kiện vào cuốn sổ tay. Nhưng cuốn sổ đó đã bị họ vứt bỏ khi cậu thiếu niên hôn mê. Nên sáng mai khi tỉnh dậy, ký ức của cậu sẽ lại trở về con số 0, chẳng nhớ gì cả. Có lẽ ngồi cạnh đèn quá ấm áp, Nguyễn Thanh ngồi một lúc thì buồn ngủ dần. Đôi mắt buồn ngủ của cậu ướt nhẹ, đôi mắt đẹp càng thêm long lanh, cậu ngáp một cái thật dài. Hứa Hạ thấy vậy liền nhìn cậu, giọng dịu dàng nói, "Ê đi ngủ đi, anh sẽ ở đây với em." Nguyễn Thanh nghe lời gật đầu, cởi giày rồi leo lên chiếc giường đơn sơ vừa được dựng bên cạnh. Chiếc giường nằm ngay cạnh đèn, nằm trên giường vẫn cảm nhận được hơi ấm từ ánh đèn, và hoàn toàn nằm trong vùng sáng. Ánh đèn ấm áp và sáng rõ khiến người ta cảm thấy an toàn, Nguyễn Thanh từ từ nhắm mắt lại. Chu Cẩm Thần và Nghiêm Lục Lâm vốn đang trò chuyện cũng đột nhiên im bặt, mấy người ngồi yên lặng dưới ánh đèn, trông thật thần bí khó lường. Cũng có chút ma quái và ngột ngạt. Mặc dù cùng tham gia vụ bắt cóc này, nhưng giữa họ dường như không quá thân thiết. Khoảng cách và cách ngồi đều là khoảng cách của những người xa lạ. Bài xích lẫn nhau, cũng cảnh giác lẫn nhau. Khi nhịp thở của người trên giường trở nên đều đặn, mọi người rời khỏi tầng hầm. Kể cả Hứa Hạ. Không ai nhận ra, sau khi họ rời đi, ánh đèn sáng rực dưới tầng hầm ngày càng mờ dần. Ngày càng mờ nhạt. Cuối cùng, ánh đèn như ngọn nến cháy hết, tắt ngấm. Chương 47. Nguyễn Thanh từ khi có trí nhớ, lúc ngủ thường sẽ tắt phòng livestream, thậm chí chỉ cần không liên quan đến phó bản, cậu đều lập tức đóng luôn phòng phá sóng. Giống như phó bản trước, cậu chỉ bật livestream khi tham gia ván bài. Nhưng lúc này Nguyễn Thanh lại không tắt đi, nên khán giả vẫn đang theo dõi. Đương nhiên cũng chứng kiến cảnh ánh đèn bất thường kia. Lúc đầu ánh đèn pin có thể giải thích do pin yếu, hoặc mạch điện gặp vấn đề, khiến đèn lúc sáng lúc tối. Khán giả cũng không thấy quá kỳ lạ, chỉ cảm thấy sự trùng hợp hơi khó hiểu. Bởi khi chỉ có một mình Nguyễn Thanh, đèn pin mới có vấn đề, còn khi những người khác đến thì lại bình thường. Quả thực là trùng hợp quá mức. Nhưng khán giả đều không nghĩ tới khả năng đó. Còn bây giờ chiếc đèn này được kéo dây điện tới, tuyệt đối không thể nào hết pin. Hoặc là đèn hỏng, hoặc là trong phòng có thứ gì đó. Nếu chỉ là đèn hỏng, chắc chắn sẽ tắt ngay lập tức, chứ không phải từ từ mờ đi rồi mới tắt hẳn như thế này. Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất. Trong phòng có thứ gì đó. Những khán giả vừa còn suy nghĩ vẫn vơ giật mình, chợt nhớ ra tên phó bản này. Tòa nhà kinh hoàng. Tòa nhà kinh hoàng chẳng lẽ, có ma? Những thứ không thể lý giải luôn khiến người ta sợ hãi nhất, mà trong đó ma quỷ chiếm đa số. Khán giả đột nhiên cảm thấy rùng mình, ai nấy đều căng thẳng và sợ hãi nhìn chằm chằm vào màn hình livestream. Tầng hầm sau khi ánh đèn biến mất, lại chìm vào bóng tối. Một thứ bóng tối kỳ quái và đầy bất trắc, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Như thể không phải đèn tắt, mà có thứ gì đó đã che đi hoặc hút sạch ánh sáng. Hình ảnh livestream không bị ảnh hưởng bởi bóng tối, vẫn có thể nhìn rõ phần nào cảnh tượng dưới tầng hầm. Khi ánh đèn biến mất, hơi ấm nó mang theo cũng tan biến. Tầng hầm lại trở nên âm lạnh vô cùng, thậm chí còn lạnh hơn lúc trước. Thời tiết đầu thu vốn đã có chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, huống chi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng. Dù Nguyễn Thanh có đắp chăn, nhưng chăn của Hứa Hạ lại là loại mỏng dành cho mùa hè, chẳng thể giữ ấm được bao nhiêu. Chương 48. Thiếu đi hơi ấm từ ánh đèn, Nguyễn Thanh dường như cảm thấy hơi lạnh, ngay cả khi đang ngủ cũng khẽ nhíu mày, vô thức thu nhỏ cái đầu nhỏ vào trong chăn. Nhưng có lẽ cậu không quen việc trùng kín đầu hoàn toàn, chỉ chui vào một chút, phần lớn khuôn mặt vẫn lộ ra ngoài. Trông thật tội nghiệp làm sao? Nguyễn Thanh nằm nghiêng khi ngủ, từ trên nhìn xuống chỉ thấy được gương mặt nghiêng của cậu. Đường nét góc nghiêng tinh xảo đến mức gần như hoàn hảo, cùng với mái tóc đen xõa trên gối tôn lên làn da trắng như ngọc, tạo nên một sự tương phản ấn tượng. Đẹp đến nao lòng. Đẹp đến khó tin. Ngay cả trong căn hầm tối tăm, vẻ đẹp ấy không hề giảm sút. Ngược lại còn khiến không gian trở nên đẹp đẽ lạ thường. Nếu là bình thường, khán giả livestream đã bắt đầu chụp màn hình điên cuồng rồi, nhưng lúc này họ chỉ dồn dập nhắc nhở trong phần bình luận. Vợ ơi tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa. Mau chạy đi. Dưới hầm có thứ đó. À à à. Từ lúc thấy chữ Y tòa nhà kinh hoàng Y là tôi đã đoán trước rồi, hai chữ Y kinh hoàng Y chắc chắn liên quan đến ma quỷ, nhưng tôi không ngờ chúng xuất hiện sớm thế. Mới là ngày đầu vào game thôi mà. Tiêu rồi, vợ chắc toi rồi, vợ hoàn toàn không có khả năng chiến đấu mà, gặp thứ siêu nhiên này thì thông minh cách mấy cũng vô dụng thôi. Không chỉ là không có chút sức chiến đấu nào, ngay cả những người chơi có sức mạnh đi nữa cũng chưa chắc đối đầu được với linh hồn. Cách duy nhất là chạy trốn. Thế nhưng người đang ngủ say hoàn toàn không biết mình đang ở trong tình huống nguy hiểm thế nào, cũng chẳng thấy được những lời nhắc nhở trong livestream. Sau khi thu mình vào chăn, chàng trai dường như yên tâm hơn, đôi mày nhíu nhẹ giãn ra. Người lại chìm vào giấc ngủ. Lông mi cậu rất dài, khi nhắm mắt càng trở nên rõ rệt, đẹp đến mức không giống người thường. Tĩnh lặng và bình yên. Khiến người ta không nỡ phá vỡ khoảnh khắc yên ắng này. Cơ thể chàng trai dường như không được khỏe, nước da trắng đến mức gần như trong suốt, mang theo chút gì đó ốm yếu. Có lẽ đã lâu lắm rồi cậu không được thấy ánh mặt trời. Dù hoàn toàn không hợp với căn hầm tối tăm, nhưng lại như hòa làm một với nơi này. Như thể cậu sinh ra đã thuộc về chốn hầm tối vậy. Mâu thuẫn đến lạ lùng. Cũng giống như chính con người cậu, tựa hồ sinh ra đã mang theo sự mâu thuẫn. Chương 49. Trong khi khán giả livestream đang chăm chú quan sát vị trí cạnh giường, một bóng đen kỳ dị đã xuất hiện từ lúc nào ở góc phòng. Nói là bóng đen, nhưng có lẽ gọi nó là một thứ gì đó quỷ dị sẽ chính xác hơn. Tựa hình người, nhưng lại chẳng phải hình người. Cong vẹo, kỳ quái, toát ra khí chất áp lực vô tận. Khi bóng đen đó xuất hiện, một luồng khí lạnh lẽo và đáng sợ lan tỏa trong không khí, mang theo mối nguy hiểm khiến người ta khiếp đảm. Sau khi hiện ra, bóng đèn đứng yên một cách kỳ lạ ở góc phòng, hòa làm một với bóng tối. Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận ra khu vực đó giống như một hố đen, đến cả camera livestream cũng không thể bắt được hình ảnh. Khán giả không trực tiếp nhìn thấy bóng đen xuất hiện, nhưng có người vô tình liếc nhìn góc phòng ấy, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến họ toát mồ hôi lạnh. Hơn nữa, họ còn cảm thấy da đầu như dựng đứng, tim đập ngừng lại. Như thể vừa chứng kiến một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Phải mất mấy giây, người xem đó mới thoát khỏi cơn sợ hãi vô cớ, run rẩy gõ dòng bình luận. Mọi người nhìn nhanh góc trái kia xem, ở đó có thứ gì đó. Sau dòng bình luận này, tất cả khán giả đều đổ dồn ánh mắt về góc phòng được nhắc đến, ngay lập tức màn hình vốn đầy ắp bình luận bỗng trống trơn. Bởi tất cả đều bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi tột độ, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Thậm chí, toàn thân như bị rút hết sức lực, không thể cầm nổi bất cứ thứ gì trên tay. Quá đáng sợ. Dù chẳng thấy gì, nhưng ai nấy đều cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của một thứ gì đó kinh khủng đang ẩn náu. Khi nhìn vào đó, người ta như thấy cái chết đang hiện hữu, nỗi sợ khiến họ run lẩy bẩy không ngừng. Sợ đến mức từng tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo họ chạy đi. Nhưng chính nỗi sợ ấy lại tước đi cả dũng khí để bỏ chạy. Đáng sợ hơn nữa là thứ đó đang di chuyển. Dù không nhìn thấy hình dạng, nhưng khán giả có thể xác định vị trí của nó. Bởi tính năng của phòng livestream cho phép người xem nhìn rõ mọi thứ dù trong bóng tối. Nhưng góc trái hoàn toàn khác biệt, nơi đó chìm trong màn đen đặc quánh, không thể thấy bất cứ thứ gì. Như một vực thẳm hư vô. Và giờ đây, vực thẳm ấy đang di động. Tất cả khán giả nhận ra điều này đều trợn tròn mắt, bất lực nhìn thứ bóng tối đặc quánh kia từ từ lan tỏa, tiến gần hơn về phía chiếc giường. Chương 50. Tự như muốn kéo người trên giường chìm vào bóng tối vậy. Trái tim khán giả trong phòng livestream đều thắt lại, không ít người cố kìm nén nỗi sợ hãi, cuồng nhiệt nhắc nhở qua bình luận. Vợ ơi chạy đi. Đừng lại gần vợ tôi. Vợ ơi tỉnh dậy đi. Hết rồi, lần này thật sự hết rồi, vợ tôi sắp mất rồi hu hu hu. Thứ tồn tại ấy tiến đến trong im lặng, như thể chẳng có thực thể gì. Quỷ dị và rùng rợn. Hơn nữa còn vô cùng to lớn. Bởi khi thứ ấy rời khỏi góc tường, mọi người nhận ra nó không giống như đang di chuyển, mà giống như bóng tối hư vô đang lan rộng. Tựa hồ một hố đen, như đang nuốt chửng cả tầng hầm. Khi thứ ấy tiến lại gần, cả tầng hầm ngày càng tối đen, đến mức phòng livestream cũng dần không thấy rõ hình ảnh nữa. Cũng không còn nhìn thấy chiếc giường đơn sơ, cùng người đang nằm trên đó. Tối đến mức tưởng như livestream bị hỏng. Nhưng phòng livestream hiếm khi gặp trục trặc, màn hình đen chỉ có thể do livestream bị đóng. Thế mà mọi khán giả vẫn có thể gửi bình luận. Rõ ràng không phải do livestream bị tắt. Ai nấy đều hiểu tình huống này, thứ tồn tại kia đã đến sát giường rồi. Bởi chỉ nơi thứ ấy hiện diện, mới hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Streamer sắp chết rồi sao? Vì livestream đen kịt không thấy hình ảnh, khán giả chỉ có thể vặn âm lượng lên hết cỡ. Tầng hầm lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của chàng trai trẻ. Êm đềm và đều đặn. Nhưng điều đó chẳng khiến khán giả bớt căng thẳng, trái lại càng dồn hết sự chú ý vào từng nhịp thở. Bởi tiếng thở này bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Mà khi tiếng thở biến mất, rất có thể nghĩa là chàng trai đã chết. Cái chết của người chơi vốn là chuyện thường tình, tựa game kinh dị vô hạn này đầy rẫy hiểm nguy, lại còn tùy may rủi vào bản chơi nào. Ngay cả cao thủ cũng thường xuyên bỏ mạng trong các phó bản. Ngoài những đại lão trên bảng xếp hạng, người chơi khác bước vào phó bản đều như cá nằm trên thớt. Nên khán giả livestream đã quá quen với cái chết của người chơi, thậm chí coi đó là một dạng kích thích khác. Nhưng quen thuộc không có nghĩa là không hồi hộp, dù không thấy hình ảnh, khán giả vẫn dán mắt vào màn hình, nín thở chờ đợi. Sợ rằng tiếng động của mình sẽ lấn át hơi thở kia, cũng sợ bỏ lỡ bất kỳ âm thanh nào. Chương 51. Cả phòng livestream chìm trong im lặng đến mức ngay cả bình luận cũng chỉ lác đác vài dòng lướt qua. Nhưng chẳng ai buồn để ý đến nội dung bình luận nữa, tất cả đều chăm chú lắng nghe từng âm thanh phát ra. Không biết đã bao lâu trôi qua, có cảm giác như mới chỉ vài phút, lại như thể đã rất lâu. Trong phòng livestream bỗng vang lên một thứ âm thanh kỳ lạ. Xào xạc. Tiếng động rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ chẳng thể nghe thấy. Nghe như tiếng vải quần áo cọ nhẹ vào nhau, cũng giống như tiếng người trên giường cựa mình. Vì không nhìn thấy hình ảnh livestream, khán giả hoàn toàn không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ biết nín thở, dán tai vào màn hình để nghe từng âm thanh. May mắn thay, sau vài phút, ngoài tiếng thở đều đều của chàng trai, tầng hầm không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Tấm giường là do người đàn ông kia tạm bợ ghép từ mấy tấm ván, đương nhiên cứng đơ, cậu tiểu thư quý tộc ngủ không yên cũng là chuyện bình thường. Trái tim đang thóp lại của khán giả dần trở về vị trí cũ. Dù bốt của phó bản đáng sợ thật, nhưng hiếm khi xuất hiện ngay đêm đầu tiên để tự tay hành động. Bởi lẽ thông thường, bốt càng mạnh thì phó bản càng áp đặt nhiều hạn chế lên hắn. Chỉ đến giai đoạn cuối của phó bản, những hạn chế này mới dần biến mất. Có vẻ như đêm nay bốt không phải đến để giết người, rất có thể chỉ đang để mắt đến người chơi mà thôi. Dù bị để mắt thì tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, nhưng ít nhất đêm nay vẫn còn sống. Thế nhưng ngay khi khán giả vừa thở phào nhẹ nhõm, trong phòng livestream lại vang lên âm thanh. Vẫn là tiếng xào xạc cọ sát, lần này to hơn nhiều. Thậm chí còn có thêm những âm thanh khác nữa. Nhịp thở đều đặn của chàng trai cũng thay đổi, dường như bị đánh thức bởi thứ gì đó. Tiếng cọ sát lại vang lên, kèm theo tiếng rên nhẹ của chàng trai. So với tiếng vải cọ sát, âm thanh này rõ ràng hơn hẳn. Nghe như tiếng người bị bịt miệng, hơn nữa hơi thở chàng trai rõ ràng đã trở nên gấp gáp hơn. Khán giả vốn đang căng thẳng bỗng ngẩn người, âm thanh này nghe cứ như đang hôn nhau vậy. Không, không thể nào chứ. Lạnh. Lạnh quá. Cái lạnh khiến Nguyễn Thanh có cảm giác như đang lạc giữa vùng băng tuyết, dù có cuộn tròn trong chăn cũng vô ích. Ngay cả hơi thở cũng bị một luồng khí lạnh bóp nghẹt, khiến cậu thở không nổi. Chương 52. Nguyễn Thanh vô thức há miệng, cố gắng hít thở. Nhưng ngay khi cậu mở miệng, luồng khí lạnh lẽo kia lập tức tràn vào, tung hoành khắp khoang miệng. Càng lạnh hơn, khiến Nguyễn Thanh càng thêm ngột ngạt. Nhưng quái âm thay, cậu không thể tỉnh dậy. Cũng không nhận thức được đây là mơ hay thực. Dù không thể thức giấc, Nguyễn Thanh vẫn theo bản năng muốn quay đầu tránh cái lạnh đó. Nhưng dường như cậu chẳng còn sức để cựa quậy, hoặc bị thứ gì đó khống chế hàm, hoàn toàn bất động. Như bị ma đè vậy. Hơi lạnh khiến thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh run rẩy không ngừng, đành phải chịu trận. Không thể tránh, cũng không thể chạy. Thậm chí không thể tỉnh táo. Giống như cơn ác mộng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh khi bị cảm. Vì không thể tỉnh, cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, hàng mi dài run rẩy, đẹp như búp bê sứ trắng tinh xảo. Như thể có thể tùy ý cho người ta muốn làm gì thì làm, dù có bị đối xử thế nào cũng không phản kháng. Và thực sự đã không phản kháng. Hơi thở hoàn toàn bị tước đoạt, Nguyễn Thanh sắp ngạt thở. Luồng khí lạnh dường như cũng nhận ra điều này, cuối cùng rút lui, cho cậu khoảng trống để thở. Nguyễn Thanh hé đôi môi, gắng sức hít vào. Vì thiếu oxy, nhịp thở của cậu gấp gáp, nghe như tiếng rên trong lúc lâm trận. Vô tình toát lên sự gợi cảm và quyến rũ. Khiến tim người ta đập loạn nhịp, cũng khiến khó lòng kiềm chế. Và bởi vừa bị trêu chọc thô bạo, đôi môi mỏng thường hồng nhạt của Nguyễn Thanh giờ đã ửng đỏ, như trái anh đào chín mọng, khiến người ta muốn nếm thử. Hơi thở của cậu lại một lần nữa bị chặn lại. Ngón tay thon trắng của Nguyễn Thanh siết chặt chăn, co quắp trên giường, cố gắng giảm bớt cái lạnh. Nhưng vô ích. Nguyễn Thanh vô thức thì thầm, muốn thoát khỏi hơi lạnh này. Cũng muốn được thở. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Bởi đầu óc cậu đang trong trạng thái lơ mơ, không thể suy nghĩ, cũng không phân tích được, chỉ biết mình đang rất lạnh. Mà không hiểu vì sao. Cũng không biết đẩy cái lạnh này đi. Chỉ hơi ngửa đầu, thụ động tiếp nhận tất cả. Tư thế ấy trông như đang ngoan ngoãn để người ta muốn làm gì thì làm, chẳng có ý định từ chối. Hết phần 1.